Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 hồi lâu không thấy cực tưởng niệm, thang lầu đi thông địa phương là tầng thứ tư, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, trên mặt đều treo tiêu chuẩn tươi cười, hẳn là nhà đấu giá nhân viên công tác, nhìn thấy Thiên Lan bọn họ đều sẽ dừng lại hơi hơi khom lưng chờ bọn họ qua đi mới có thể rời đi. Thiên Lan bị thiếu nữ đưa tới một phòng trước, nàng hơi hơi khom người. Thiên Lan tiểu thư, cửu công tử ở bên trong chờ ngài, cảm ơn, Thiên Lan cười nhạt gật đầu. Kia thiếu nữ lại dường như bị kinh hách giống nhau, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lan, ở chỗ này công tác, còn chưa từng có cái nào người sẽ hướng các nàng nói lời cảm tạ. Cô nương này, khó trách cửu công tử sẽ như vậy coi trọng nàng. Mà cô nương này cho nàng cảm giác, chờ kia thiếu nữ hoàn hồn, Thiên Lan mấy người đã đi vào, nàng tươi cười gia tăng vài phần, nhanh chóng rời đi tại chỗ, trong phòng, Thiên Lan đi vào liền ngây dại, trong mắt cảm xúc không biết là phẫn nộ vẫn là thoải mái. Nếu đại trong phòng chỉ phóng mấy cái ghế dựa, một chương án thư, Bắc Đường Dược ngồi ở nhất phía trên, hạ đầu còn ngồi một người. Thiên Lan tầm mắt chính là bị hắn hấp dẫn trụ, bạch y đường hoàng, tóc đen như mực, hẹp dài trong con ngươi thanh lãnh một mảnh, yêu nghiệt trên mặt không có chút nào biểu tình. Thiên Lan tiến vào hắn động hạ đầu, thấy rõ người tới, hắn đột ngột triển lộ ra một cái tươi cười. Chỉ một thoáng thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thế gian này vạn vật không thắng nổi hắn một cái lúm đồng tiền. Thiên Lan tiểu thư, đã lâu không thấy, thanh thiển quen thuộc tiếng nói truyền tiến Thiên Lan trong tai. Thiên Lan cả người run lên, lập tức hoàn hồn, đáy lòng ngầm bực, nàng thế nhưng xem ngây người. Sắc đẹp lầm người a, kéo kéo gương mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đế công tử, xác thật là đã lâu không thấy, người còn chưa có chết đâu. Lần trước ở tử vong xâm trung hắn một câu cũng chưa lưu lại liền biến mất. Kỳ Lân tồn tại vốn nên là Đế Lâm Nguyên đã chết. Nhưng nàng chút nào không tin, Đế Lâm Nguyên loại này nam nhân sao có thể liền như vậy dễ dàng cúp. Hiện giờ nhìn đến Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan không phát hiện nàng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thác Thiên Lan tiểu thư hồng phúc, không chết được đâu, Đế Lâm Nguyên con người mị mị. Tươi cười thu vài phần, nhìn về phía Thiên Lan phía sau Mạc Quân Linh. Lúc này mới hơn một tháng không thấy, Thiên Lan tiểu thư bên người như thế nào liền nhiều một ít đồ vật đâu. Mà Quân Linh quanh thân phát ra lạnh lẽo cùng Đế Lâm Nguyên kia như có như không khí thế đối thượng. Trong không khí lưu chuyển hơi thở nguy hiểm, trong phòng người đều cảm giác được kia cổ làm nhân tâm trung nhịn không được run rẩy hàn ý. Người tới là khách, vài vị trước ngồi đi, Bắc Đường Dược đột nhiên cắm thanh. Đánh gãy hai người không có hảo ý đối Kamani mà Quân Linh trên người khí thế vừa thu lại. Trực tiếp nhấc chân làm được Đế Lâm Nguyên đối diện, Viêm Ngự ước chừng là nhận thấy được mà Quân Linh không thích hợp cũng không dám chơi bảo. Chạy nhanh đi theo mà Quân Linh phía sau ngồi xuống biến đổi. Lúc này mà Quân Linh bên kia chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi. Lấy Vân Ninh thấm không thích Đế Lâm Nguyên thái độ. Thiên Lan chỉ có thể là nhận mệnh hướng đi Đế Lâm Nguyên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiên Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Cũng lười đến cùng hắn trang đi xuống. Đế Lâm Nguyên tầm mắt vẫn luôn ở Mạc Quân Linh trên người chuyển động. Nghe được Thiên Lan nói mới thu hồi tầm mắt. Phiếm lam quang con ngươi nhìn về phía Thiên Lan. Bên trong một mảnh thâm u chi sắc. Thiên Lan tiểu thư lời này nhưng nói được không đúng. Ngươi có thể tới, ta như thế nào liền không thể tới. A, lúc trước liền không nên tay tiện cứu ngươi, Thiên Lan trong lòng rất là hối hận. Lúc ấy nàng nếu là không cứu Đế Lâm Nguyên, cái này đáng giận nam nhân đã sớm hôi phi yên diệt. Chính là Thiên Lan tiểu thư cứu không phải sao? Đế Lâm Nguyên tươi cười gia tăng, cười đến so hồ ly còn gian trá. Cái này đáng giận nam nhân, Thiên Lan trong lòng phát điên. Gặp gỡ hắn, nàng tâm tính liền hoàn toàn không chịu khống chế, bình tĩnh cái gì đã sớm không biết là cái gì đồ vật. Bắc Đường Dược trên mặt vẫn luôn treo ôn nhuận tươi cười. hắn là không nghĩ tới Đế Lâm Nguyên loại người này sẽ cùng Thiên Lan nhận thức. Hơn nữa xem hai người quan hệ cũng không tệ lắm, Đế Lâm Nguyên vẫn luôn hỉ nộ vô thường. Ở đối mặt Thiên Lan thời điểm lại đều là một bộ cười khanh khách hảo tính tình bộ dáng. Chẳng lẽ Thiên Lan với hắn mà nói là đặc biệt tồn tại? Hai vị, đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi, Bắc Đường Dược lại lần nữa đánh gãy bọn họ đối thoại. Mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, đối Bắc Đường Dược tới nói. Hắn xem chuẩn trước nay đều là ích lợi. Đế Lâm Nguyên hướng Thiên Lan chớp hạ mắt, trên mặt trong nháy mắt liền khôi phục kia phó người sống chớ tiến thanh cao dạng. Cùng vừa rồi so sánh với, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy đây là hai người. Trang, Thiên Lan trắng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Bắc Đường Dược, đối với chính mình vẫn luôn làm lơ vị này chính chủ. Thiên Lan tỏ vẻ xin lỗi, làm cửu công tử đợi lâu. Cửu công tử có chuyện liền thỉnh nói thẳng đi, Thiên Lan tiểu thư khách khí. Là cái dạng này, Đế công tử muốn hỗn nguyên dung hồn quả, mà vị kia lấy hỗn nguyên dung hồn quả khách nhân phải dùng thanh ngọc thạch trao đổi. Này thanh ngọc thạch là Thiên Lan tiểu thư sở hữu vật. Cho nên tại hạ lúc này mới đem Thiên Lan tiểu thư mời đến nơi này, Bắc Đường Dược ôn nhuận thanh. Âm tại đây trong phòng lưu truyền. Thiên Lan nghe xong khóe miệng liền lan tràn ra một mặt cười lạnh. Hỗn nguyên dung hồn quả cái loại này đồ vật chỉ đối linh hồn hữu dụng. Đế Lâm Nguyên muốn loại đồ vật này tới làm cái gì? Còn muốn nàng lấy thanh ngọc thạch đi đổi. Nàng ngốc a, đế công tử muốn a. Thiên Lan khóe miệng một loan, mi mắt cong cong nhìn bên cạnh người nam nhân. Ngữ điệu cổ quái đến làm Đế Lâm Nguyên trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Trong lòng tuy rằng có bất hảo dự cảm, nhưng Đế Lâm Nguyên vẫn là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta sẽ lấy cùng thanh ngọc thạch đồng giá đồ vật cùng Thiên Lan tiểu thư trao đổi, Thiên Lan hướng. Đế Lâm Nguyên bên kia thấu thấu, trên mặt cười càng là quỷ dị vài phần, thanh âm không giảm phản tăng, làm ở đây mọi người đều nghe được, ngươi muốn, ta càng không cho ngươi, nàng như vậy cùng Đế Lâm Nguyên nói chuyện. Cửu công tử kia trên mặt tươi cười đều có vài phần cứng đờ. Đế Lâm Nguyên người này hắn tuy nhận thức, nhưng đều là thành lập ở giao dịch phía trên. Thiên Lan tiểu thư như vậy khiêu khích hắn. Đế Lâm Nguyên trên mặt cũng chưa xuất hiện tức giận hiện tượng. Mà Quân Linh tầm mắt vẫn luôn ở Đế Lâm Nguyên trên người. Không biết suy nghĩ cái gì. Đế Lâm Nguyên ghé mắt nhìn về phía Thiên Lan, thấy nàng kia mi mắt cong cong bộ dáng. Hắn trong lòng tích lũy tức giận thế nhưng không biết giác gian biến mất không thấy. Cửu công tử, này thanh ngọc thạch đâu? Ta vẫn như cũ cho người bán đấu giá. Nhưng là, hắn không thể tham dự đấu giá. Nếu không này thanh ngọc thạch ta liền không chụp Thiên Lan chính chính bản thân tử. Thần sắc nghiêm túc đối với Bắc Đường Dược nói. Bắc Đường Dược sửng sốt hạ. Này Thiên Lan tiểu thư giống như không thích Đế Lâm Nguyên a. Nhà đấu giá luôn luôn là tôn trọng khách nhân yêu cầu. Thiên Lan không đổi, hắn cũng vô pháp, chỉ có thể đáng tiếc Đế Lâm Nguyên hứa hẹn hắn vài thứ kia. Thiên Lan tiểu thư yên tâm, nhà đấu giá có nhà đấu giá quy củ. Nếu là Thiên Lan tiểu thư ý tứ, tại hạ nhất định sẽ phân phó đi xuống. Đế công tử, ngài cũng thấy được, Thiên Lan tiểu thư cũng không tưởng ngài đấu giá. Đế công tử không biết chịu không muốn lưu lại quan khán. Bắc Đường Dược đáy lòng vẫn là không muốn đắc tội Đế Lâm Nguyên. Đắc tội người nam nhân này người giống nhau đều không có kết cục tốt. Nhưng hắn hiện tại cũng không thể vi phạm thương hội quy củ. Bắc Đường Dược trong lòng kỳ thật là thực khổ bức. Chỉ có thể cầu nguyện Đế Lâm Nguyên không cần đem chuyện này tính ở Bắc Đường thương hội trên đầu. Ta cùng Thiên Lan tiểu thư hồi lâu không gặp. Tự nhiên là muốn ôn chuyện, Đế Lâm Nguyên trên mặt cũng không có xuất hiện Bắc Đường Dược trong. Tưởng tượng thần sắc, ngược lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn trong lòng âm thầm xả hơi. Này Thiên Lan tiểu thư xem ra ở Đế Lâm Nguyên trong lòng là thật sự không bình thường. Thiên Lan cười lạnh, ai muốn cùng ngươi ôn chuyện, lời nói lấy xuất khẩu. Đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Thiên Lan trên mặt lập tức hiện lên một mặt nịnh nọt tươi cười. Đế công tử nói đúng, lâu như vậy không thấy. Thiên Lan chính là tưởng niệm đế công tử thật sự, nếu xem nhẹ nàng trong lời nói kẹp sát khí. Lời này kia tuyệt đối là 10 phần 10 thổ lộ hiếm nghi. Này đột nhiên chuyển biến làm Viêm Ngự cùng Bắc Đường Dược trở tay không kịp. Vừa rồi Thiên Lan kia biểu tình rõ ràng muốn một bộ muốn ăn đế Lâm Nguyên. Như thế nào nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Vân Ninh thấm thực bình tĩnh, nàng biết Thiên Lan muốn làm gì. Chỉ là nàng trong lòng ẩn ẩn có chút sầu lo. Đế Lâm Nguyên loại này đại lục công địch, Thiên Lan cùng nàng tiếp xúc thật sự hảo sao? Hai cái vai chính lại là ở nơi đó thâm tình nhìn nhau. Từng người từ đối phương trong mắt thấy được tính kế. Hai người phòng bị đối phương, thậm chí là chán ghét đối phương. Rồi lại không thể không giả bộ một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng tiếp cận đối phương. Mặc dù là hai người trong lòng rất rõ ràng, nhưng lại không thể vạch trần. Đây là bọn họ hiện tại quan hệ. Bắc Đường Dược như vậy người thông minh cũng bị Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên quan hệ cấp lộng hồ đồ. Ở tiễn đi này mấy người sau Bắc Đường Dược mới xem như chân chính thở phào nhẹ nhõm. Này hai người cho hắn cảm giác chính là đắc tội ai cũng chưa hảo trái cây ăn. Đế Lâm Nguyên hắn có thể lý giải. Dù sao cũng là hung danh bên ngoài đại lục công địch. Chọc phải hắn Bắc Đường Thương Hội hủy diệt không có khả năng. Chính là lột ra đó là nhất định. Nhưng Thiên Lan cho hắn cái loại cảm giác này liền có chút vô pháp lý giải. Cái này thiếu nữ bất quá 15 tả hữu. Lại làm hắn có loại chọc phải nàng so chọc phải Đế Lâm Nguyên còn đáng sợ ảo giác. Hắn là gần nhất quá mệt mỏi sao? Đều sinh ra ảo giác. Công tử, phía trước kia thiếu nữ đẩy cửa mà vào. Thấy Bắc Đường Du cau mày. Sắc mặt có chút mỏi mệt. Nàng còn chưa từng ra mắt công tử này phiên bộ dáng đâu. Bán hạ, ngươi cảm thấy Thiên Lan tiểu thư là cái dạng gì ngươi? Bắc Đường Du nhìn về phía thiếu nữ. Trong giọng nói nhiệm ý tứ mỏi mệt, thiếu nữ hơi hơi sửng sốt, theo sau mới cười nhạt mở miệng, Thiên Lan tiểu thư cấp bán hạ cảm giác thực kỳ lạ. Trên người ẩn ẩn có cổ bễ nghĩa thiên hạ khí phách, lại dường như lại không có, từ trước đến nay Thiên Lan tiểu thư hẳn là có cái gì kỳ ngộ. Công tử cùng nàng giao hảo tự nhiên là tốt, ngươi cũng cho rằng ta nên cùng Thiên Lan tiểu thư giao hảo. Bắc Đường Du không nghĩ tới bán hạ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Bán hạ cho rằng, Thiên Lan tiểu thư cùng đế công tử đều ứng giao hảo, bán hạ trên mặt tươi cười không giảm. Ôn nhu mở miệng, ai, đế Lâm Nguyên cái loại này người không phải chúng ta nói giao hảo liền giao hảo, Bắc Đường Du lắc đầu. Đại lục này thượng trước nay chưa từng nghe qua đế Lâm Nguyên cùng ai giao hảo quá. Năng lực của hắn càng là thần bí khó lường. Đại lục này người trên căm hận hắn, nhưng lại có ai dám thật sự không muốn sống cùng hắn làm đối. Nếu là có thể cùng hắn giao hảo, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Công tử sao liền không rõ, bán hạ khẽ lắc đầu. Luôn luôn thông minh cửu công tử cũng sẽ có nhìn không thấu thời điểm. Chỉ cần cùng Thiên Lan tiểu thư giao hảo có thể. Hết chương.